Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538 chương 17 Hà Văn Châu xuất hiện. Vương Kỳ Trạch vẫn là đi khách sạn trụ, Triệu Thanh Y giường không hào bò, này đó thả không tế thuật, hôm sau chuẩn bị hồi trình, Triệu Thanh Y cũng không có làm ra vẻ đến nhà mình hắn đổi xe đi thành phố Thừa Cao Thiết. Đem hành lễ đều dọn lên xe cốp xe, hai người ngồi ở hậu tòa, Triệu Thanh Y rốt cuộc có một phần xấu hổ, Vương Kỳ Trạch còn nói chính mình có thể phủng nàng đương vai chính. Dù sao là muốn đem người cấp đoạt lấy tới, tóm lại ở cùng trình độ khi, chính mình sẽ có bạn cụ ưu tiên quyền, Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, nói, ta hiện tại không nghĩ diễn điện ảnh, ta, sẽ không rời đi công ty. Liền tưởng trước hảo hảo công tác cái này hảo, những cái đó diễn viên liền tính là trường học tốt nghiệp. Văn hóa trình độ cũng chẳng ra gì, người đi làm cái kia thật nhân tài không được trọng dụng. Người tương lai tưởng thi lên thạc sĩ lưu giáo đều hảo nha, cuối cùng có cái tin tức tốt. Nàng không đi, hắn cơ hội cũng rất nhiều. Triệu Thanh Y hiện tại không phải không nghĩ đi, mà là không có càng tốt nơi đi. Bởi vì hệ thống tiểu hoàng nhân thẳng thắn, nàng không đánh cuộc không đoạt liền không gian cùng bên trong vật phẩm đều không cần. Như vậy ngôi cao liền rất quan trọng. Lâm Bạch Lộ, nàng đã bỏ dở nửa chừng. Địch Mặc kia sân khấu nàng tuy rằng là bằng thực lực đi vào. Nhưng là làm Lâm Bạch đệ đệ, nếu hắn từ bỏ hiện tại cái này nho nhỏ tiết mục. Kia nàng chỉ có trên tay công tác. Đến địa phương khác tìm chưa chắc có thể không tìm quy tắc lại không cần ngoại quải ngắn hạn nội. Tìm được càng tốt thực tập công tác, cái gì hảo ngôi cao đều chặt đứt, mấu chốt thời gian ảnh hưởng tốt nghiệp ưu tú trình độ. Ít nhất Vương Kỳ Trạch cấp cơ hội nhất định tương đối nhiều. Nàng làm được cũng đủ nghiêm túc, cũng không làm thất vọng hắn tiền lương. Năm sau lại bắt đầu khẩn trương bận rộn công tác, sau đó... Như nguyên chủ trong trí nhớ giống nhau, tới một cái nghiệp vụ tổng giám tên là Hà Văn Châu. Thấy chú một, nguyên chủ từng ở ngắn hạn đã chịu hắn thưởng thức, mới từ một vòng cực khổ chung lại đây nguyên chủ được đến điểm ánh mặt trời. Đối Hà Văn Châu đại sinh hào cảm ơn, nguyên chủ muốn giao một điều kiện tốt bạn trai. Hạ Anh Tuyết dùng giấy nhắn tin thiêm lấy Hà Văn Châu danh nghĩa ước nàng đi tiệm cơm ăn cơm ăn đi. Chính là ở nhà ăn không có nhìn thấy Hà Văn Châu. Ngược lại lại có người tới truyền tờ giấy, dẫn nàng đi khách sạn phòng. Hà Văn Châu cũng không phải thực sạch sẽ. Hạ Anh Tuyết nói cho hắn Triệu Thanh Y là cái dạng gì người. Trước kia đã làm câu dẫn Vương Kỳ Trạch hiến thân sự. Hà Văn Châu nguyên lai còn không tin. Hạ Anh Tuyết nói, không bằng tới đánh cuộc Triệu Thanh Y có phải hay không tưởng bằng hắn. Hà Văn Châu một phương diện có được lòng hiếu kỳ, một phương diện cũng có được nhân tính chung nhược điểm mà ni nam tính sẽ theo bản năng muốn thông. Qua chinh phục nữ tính tâm tới đạt được một loại cảm giác thành tựu. Hà Văn Châu thật đúng là muốn nhìn một chút hay không có một nữ nhân tưởng dán lên hắn. Vì thế đóng điện thoại, chờ xem kết quả, Triệu Thanh Y liên hệ không thượng hắn khi, cuối cùng thật sự lên lầu đi xem. Này kết quả chính là vết nhơ, chuyện này rất nhiều người đã biết, bị Hạ Anh Tuyết đóng gói thành nguyên chủ thực ái bò nam nhân giường chứng minh. Phía trước liền truyền nàng tưởng bò Vương Tổng giường, kết quả thất bại, sau đó rộng lượng Hạ Anh Tuyết tha thứ nàng, lúc này không biết xấu hổ đổi cái mục tiêu ngóc đầu trở lại. Cái này làm cho nguyên bản ở lời đồn đại áp lực chung nhịn qua tới nguyên chủ trở thành dậy mãi. Không sửa, bò giường tiểu tam kẻ tái phạm cùng sao chép phạm. Các nam nhân xem nàng ánh mắt đều thực tùy tiện, mà các nữ nhân đều phải phòng bị nàng tới tiểu tam chính mình nam nhân. Nàng hoàn toàn ở Kỳ Việt ngốc không đi xuống, sau đó rời đi Kỳ Việt, vẫn luôn thành tích tốt nguyên chủ cũng lấy không được tốt thực tập thành tích. Sau lại mới tưởng khảo nhân viên công vụ, đây cũng là một cái chiêu số, lần này. Vương Kỳ Trạch cùng Hạ Anh Tuyết chia tay. Hạ Anh Tuyết không thể không có việc gì liền tới công ty đi dạo. Mà Hà Văn Châu như vậy nam nhân, soái là rất soái, nhưng là so Vương Kỳ Trạch giàu mỡ nhiều. Triệu Thanh Y thật đúng là chướng mắt. Hà Văn Châu tân tiến công ty, tổng giám giá Lâm Ba đốm lửa, đề ra một cái hạng mục tin tức cấp Vương Kỳ Trạch. Chính là nước Pháp sai Ninh Trang phục bốn phía tiến vào trồng hoa thị trường. Đang ở đấu thầu quảng cáo marketing hạng mục, bọn họ yêu cầu cũng không gần là một cái quảng cáo sáng ý. Hơn nữa yêu cầu một loại kỹ càng tỉ mỉ sách lược cùng con đường quy hoạch. Đây là một cái đại án tử, tổng hạng mục kế hoạch phương án liền 20 vạn đồng euro. Hơn nữa mỗi năm tiêu thụ trích phần trăm, 2 năm nội làm tốt lắm nói khả năng cấp công ty mang đến 2.000 nhiều vạn mềm muội tệ thu vào. Hơn nữa đối phương là nổi danh thời thượng nhãn hiệu xa xỉ nhẹ. Là công ty đa quốc gia, làm này một phiếu, ở quảng cáo ngành sản xuất uy tín đại đại tăng lên. Vương Kỳ Trạch đối cái này hạng mục thập phần tâm động. Nhưng là Hà Văn Châu cũng nói, tranh cái này hạng mục còn có một nhà hùn vốn bối cảnh quảng cáo công ty lớn. Gần mấy năm làm vài cái đại án tử, Vương Kỳ Trạch nghĩ nghĩ, nói, không thử xem như thế nào biết, nếu đối phương là cái dạng này công ty lớn, ngươi tự mình liên hệ một chút, nhìn ước cái thời gian. Ta tự mình đi, Vương Kỳ Trạch cũng cảm thấy bắt được cái này hạng mục. Ở lão gia tử trước mặt luôn là mặt dài. Hà Văn Châu cũng rất có tiến thủ tâm, cười nói hảo, sau đó rời đi văn phòng. Triệu Thanh Y hiện tại cũng coi như là công ty, minh tinh công nhân. Liền tính không xem nàng đa tài đa nghệ, cũng phải nhìn nàng cùng lão tổng, Lâm Bạch, địch mà quen biết phân thượng. Nhiều có chú ý, năm nay một lần nữa tới đi làm, rất nhiều người thái độ không giống nhau. Chủ quản Dương Phong cũng đối nàng ôn hòa rất nhiều. Không chỉ có như thế, bởi vì Triệu Thanh Y tinh thông kinh tế học, triết học, tâm lý học, logic học, văn học, tại đầu não gió lốc sáng ý thượng mỗi khi có thể kỹ cao một bậc. Đối với người khác điểm tử cũng có thể lặp lại truy điểm hoàn thiện. Hắn biết Triệu Thanh Y diễn giải cùng máy tính thao tác kỹ thuật sâu không lường được. Liền đem hạng mục biểu thị văn kiện nhiều giao cho nàng làm. Tự nhiên cũng là cho nàng cơ hội đi công ty đại hội thượng biểu hiện. Hắn chỉ là một cái người làm công, còn không bằng cho nhau thành tựu, cho nhau đề bạt, hắn cũng không phải nữ nhân, cho nên không có đồng tính gian vô dụng ghen ghét, không bằng ánh mắt phóng lâu dài một ít. Sự tình làm được nhiều, biểu hiện cơ hội nhiều, tích hiệu KPI cũng nhiều, này không chỉ có làm cùng là thực tập sinh Diệp Hân khó chịu. Bởi vì tiểu tổ cơ bản thu thập tin tức sơ cấp công tác đều phải nàng tới làm. Tổ lão công nhân nhóm bị Triệu Thanh Y đoạt có thể ngoi đầu cơ hội. Trong lòng cũng có chút ý kiến, thương không đến nàng ý kiến, Triệu Thanh Y từ trước đến nay quản không được quá nhiều. Vương Kỳ Trạch cùng Hà Văn Châu muốn đi sai Ninh tranh thủ hạng mục. Vương Kỳ Trạch kêu Triệu Thanh Y cùng đi, làm người lại nhiều có suy đoán. Triệu Thanh Y đi theo Vương Kỳ Trạch, Hà Văn Châu vào thang máy. Vương Kỳ Trạch ngắm ngắm ăn mặc một thân khảo cứu chức nghiệp trang nữ nhân liếc mắt một cái. Nói, cái này hạng mục có vài gia công ty ở tranh thủ. Ngươi cảm thấy chúng ta ưu thế là cái gì? Triệu Thanh Y hơi hơi trinh lăng, nhìn thang máy inox trước cửa nam nhân đĩnh bạt anh tuấn bộ dáng. Chính mình giống như cũng rất mỹ, còn có gì Văn Châu cũng không xấu. Xoáy, không nói bọn họ giàu mỡ, bọn họ ở cái này xã hội đã là gia loại rút túy. Vương Kỳ Trạch híp mắt, ngươi lặp lại lần nữa Triệu Thanh Y nói. Ngươi xoáy nha, bằng không đâu, trang phục loại công ty ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc. Ngoại thương công ty ngươi là lần đầu tiên tranh thủ, ngươi bằng cấp là thương khoa quản lý loại khoa chính quy. Không phải marketing, cùng chúng ta cùng nhau cạnh tranh tên tuổi đều so với chúng ta đại. Chuyên nghiệp thượng ta đối với ngươi không quá có tin tưởng. Ngươi đem ngươi soái cùng vương gia đại thiếu tự tin lấy ra tới liền hảo. Rất nhiều người nước ngoài liền thích cá nhân mị lực này một bộ. Xem bọn họ người lãnh đạo tuyển cử sẽ biết, Hà Văn Châu cũng nghe quá một ít Triệu Thanh Y nghe đồn. Đảo cũng không ngoài ý muốn nàng biết ăn nói. Cười nói, nghe giống như có điểm ý tứ, Vương Kỳ Trạch khóe miệng nhịn không được ngoéo một cái. Tài xế Tiểu Lý đã ở trên xe chờ. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch lên xe hậu tòa, mà Hà Văn Châu thượng trước tòa. Vương Kỳ Trạch hỏi, ngươi, hôm trước lại đi Thiên Nga, ghi hình. Ngươi này tiết mục muốn chụp nhiều ít tập. Triệu Thanh Y nói, đệ nhất quý chụp cái 20 tập đi. Loại này tiết mục, dùng một lần chụp dài quá. Ngược lại cho người xem tin tức mâu thuẫn tâm. Dù sao cũng là một loại chương trình học, Vương Kỳ Trạch cũng có xem không người ở thời điểm. Hơn nữa nàng lần lượt cự tuyệt hắn, nói không thích hắn, hắn liền nghĩ nàng hiện tại còn ở cùng Lâm Bạch hẹn hò. Chỉ cảm thấy sẽ đem chính mình tức chết. Vương Kỳ Trạch nhẹ giọng đối nàng nói thầm, ngươi bản chức kiêm chức đều làm tốt lắm tốt, hà tất cùng Lâm Bạch đâu. Ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi kết hôn sao? Triệu Thanh Y thật không có tưởng hắn lời này chung một khác tầng ý tứ. Nếu ngươi cùng ta kết giao, chúng ta sẽ có hảo kết quả. Nhưng là Triệu Thanh Y cố tình là nghịch hướng tư duy người. Không giải thích hiểu lầm, ngược lại cười nói, ta vì cái gì muốn cùng hắn kết hôn? Năm nào phú lực cường, tuổi trẻ tuấn Mỹ 5 tháng là hầu hạ ta, nhan giá trị sụp đổ. Đầu chọc dầu mỡ, thể lực không được thời điểm đến tìm cái thành thật hiền huệ nữ nhân phụ trách. Ngươi không cảm thấy ta ổn kiếm sao? Vương Kỳ Trạch nhìn nàng ngây ra như phỗng. Sau một lúc lâu nói, ngươi chính là như vậy nông cạn không phụ trách nhiệm nữ nhân. Triệu Thanh Y nói, yêu đương không phải quá trình sao? Ngươi luyến ái thời điểm không phải như thế sao? Vương Kỳ Trạch nheo nheo mắt. Các ngươi nữ nhân không phải nói hết thảy không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu. Manh sao, cho nên ngươi là chính nghĩa hóa thân tới thảo phạt ta chơi lưu manh sao? Vương Kỳ Trạch phun rầm rĩ, vì cái gì nữ nhân luôn là như vậy hiệu quả và lợi ích đâu? Ngươi là nhân tài kiệt xuất, Vương Kỳ Trạch như vậy giới tính thành kiến nói làm nữ tính chịu. Thanh Y thật sâu không ủng hộ, Triệu Thanh Y nói. Đương ngươi ở chăm chú nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở nhìn chăm chú ngươi, ni thải. Đạo lý canh gà mọi người đều hiểu, không có ai so với ai khác càng trí tuệ, chính là ngươi dám nói nữ nhân không phải như vậy sao? Vương Kỳ Trạch biểu tình có chút khinh thường cùng khiêu khích. Triệu Thanh Y ha hả, nói, nam nhân tình yêu liền tiền tài đều thắng không được. Có thể được đến cũng chỉ là liền tiền tài đều không bằng cảm tình. Nam nhân ghét bỏ nữ nhân hiệu quả và lợi ích, như thế nào không nhìn xem chính mình là cái dạng gì sắc mặt. Ta không phải cái loại này nam nhân, Triệu Thanh Y không có nói tiếp. Hà Văn Châu càng cảm thấy bọn họ quan hệ không đơn giản. Liền tính chính mình là tổng giám cũng không cần đắc tội Triệu Thanh Y cái này thực tập sinh. Ba người đến signing công ty office building, lại nghe bí thư nói Mã Đinh tiên sinh cùng một vị hoắc thị tập đoàn nhị thiếu gia đi ra ngoài đánh. Gôn, Hà Văn Châu xác định đối phương cũng không phải nói dối. Ba người mới ra đại lâu, Triệu Thanh Y mới nói, nguyên lai các ngươi không có hẹn trước đến Mã Đinh. Hà Văn Châu đảo cũng không có cảm thấy mất mặt mũi. Chỉ nói. Nếu bất luận cái gì nghiệp vụ đều phải chờ đến hẹn trước đến mới có thể làm. Kia ít nhất có một nửa nghiệp vụ làm không thành, Vương Kỳ Trạch làm lão bản liền thích nghiệp vụ. Nhân viên như vậy không bị khuôn sáo sở trói. Triệu Thanh Y cười nói. Có đạo lý, sau đó đâu? Hà Văn Châu loát vén tay áo. Nói, đương nhiên là đi xem nha, Vương Kỳ Trạch cũng cố ý kích thích Triệu Thanh Y. Ngươi nếu là cảm thấy sẽ kéo chúng ta chân sau liền đi về trước hảo, ai kéo ai chân sau cũng không nhất định, đi đổi thân quần áo đi, chạy nhanh, Hải Châu Gôn làng du lịch, đầu mùa xuân sân Gôn, thảo sắc đã lộ ra một chút lục ý, hôm nay thời tiết nhập xuân, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí cao tới 18 độ, không ít người tới sân bóng đã ghiền, đều ăn mặc mùa xuân khoản cầu y. Hoặc 3-4 người, hoặc 5-6 nhân vi bạn, Hà Văn Châu mang theo kính viễn vọng 4 phía siêu tầm. Hắn đã hỏi qua trước đài, Mã Đinh tiên sinh đúng là nơi này, chỉ là không biết hắn hiện giờ ở đánh cái nào động. Mã Đinh trợ lý điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Sân bóng thượng người nước ngoài vẫn là tương đối rõ ràng. Vương Kỳ Trạch đảo trước một bước tìm được rồi. Ý bảo hai người thượng cầu xe, làm tài xế mở ra chiều một cái trung động nơi sân khai đi. Hết chương.